Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Panlos cầu thang chi chúng thần chi chiến, trong gương thế giới là hôn ám, nàng thấy một cái đội màu đen trên mạo nhân, hắn theo phía chân trời hạ xuống, trong tay dài, thương cắt qua bầu trời hắc ám, mang xuất ra lôi đình tia chớp, toàn bộ thế giới tựa hồ đều là đứa nhỏ thế giới. Không đối. Là anh thế giới thần linh, này tiểu hài tử một đám chung quanh kinh hoàng tung bay. Anh linh từng mảnh tử vong, nam nhân cường đại giết bọn hắn thật sự dễ dàng. Hắn phía sau đi theo vài cái hoàn phỉ yến gầy, nhưng người người xinh đẹp thiên tiên nữ nhân, mỗi người xem ánh mắt của hắn đều tràn ngập yêu cùng ôn nhu. Trừ lần đó ra còn có nhất phiếu tựa hồ là thủ hạ nhân, cũng đều phi thường cường đại. Bọn họ toàn bộ phủ phục ở nam nhân dưới chân, đối hắn tràn ngập thần phục cùng kính ý, anh linh nhóm trốn không thể trốn. Đúng lúc này, hốt hoảng hôn ám mái nhà hiện ra một chút màu đỏ. Nữ nhân thần sắc đạm mạc, một đầu màu đen tóc dài bị gió thổi loạn khơi, quần đỏ ở không trung bay phất phới. Nữ nhân nhìn về phía nam nhân, tựa hồ đang ở chỉ trích, mà nam nhân xuyên thấu qua trên mạo mắt lại ngây dại. Nữ nhân rất đẹp, mỹ không linh mà kinh tâm động phách, không chỉ có là nam nhân ngây người, thì ngu cũng ngây dại, nàng nguyên bản buông ra thủ lại nắm chặt, giống, quá giống, chậm rãi thân thủ chạm đến gò má, rõ ràng một cái khuynh thành tuyệt sắc, một cái chính là phổ thông xinh đẹp, thậm chí vẫn là cái oa nhi mặt, nhưng là thế nhưng có 5 phần giống. Nàng cùng trong gương nữ nhân mặt mày trong lúc đó giống như một cái khuôn mẫu khắc xuất ra. Thậm chí liên đạm mạc ánh mắt đều là giống nhau như đúc. Nhưng nàng không tin giữa hai người không quan hệ đều không được. Nam nhân bỗng nhiên nâng tay, chậm rãi tháo xuống chính mình trên mạo, lộ ra một trương tuấn tú gầy yếu gương mặt, chỉ có môi trời xinh hồng nhuận hơi hơi mân, xem thêm vài phần đáng yêu. Thì ngu thân thủ che khuất trong gương nam nhân thượng nửa gương mặt. Sợ run sau một lúc lâu, đột nhiên liền một tiếng cười lạnh, a, nàng này khuôn mặt thực hội trưởng, một nửa mẫu thân một nửa phụ thân, thật sự là thân sinh a. Cũng không biết nam nhân là có cái gì ma pháp, hắn tháo xuống mũ mỉm cười nói mấy câu, ánh mắt ôn nhu ẩn tình, cuối cùng quỳ một gối xuống về phía nữ nhân bồi tội. Hồng y nữ nhân tựa hồ cũng bị hắn kinh sợ, xem ánh mắt hắn dần dần trở nên cùng nam nhân phía sau này nữ nhân không có hai loại. Không còn có nguyên bản đạm mạc, hình ảnh dừng hình ảnh ở hai người nhìn nhau cười cảnh tượng. Đi theo biến mất, sắp thu hồi gương, thì ngu hốc mắt hàm hồng, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Nàng nhìn về phía sóc, có thể hay không lại cho ta xem, ngươi không cam lòng sao? Nhưng là có nhìn hay không đã không có ý nghĩa, sóc xuất ra quả tắc tử. Thì ngu xem quýt, nâng tay tiếp nhận, ngươi hiện tại có thể hứa một cái nguyện vọng, cái gì nguyện vọng đều có thể, tỉ như thoát ly ngươi chán ghét địa phương, thậm chí hủy diệt ngươi chán ghét địa phương hoặc là hết thảy. Hủy diệt ngươi oán hận nhân, đương nhiên, cũng có thể cứu vớt, thậm chí có thể hồi tưởng thời gian cứu vớt ngươi hối hận hết thảy. Ngươi tối người yêu, ngươi từng mất đi hết thảy, đều có thể, sóc thanh âm tràn ngập mê hoặc, thì ngu nắm chặt quýt, hứa nguyện nhất định có thể thực hiện sao? Nhất định có thể nhường quýt mở ra sao? Ngô, được rồi, xem ra ngươi ở trải qua vừa mới kia một khắc sao? Vẫn là thực lý trí thôi, sóc lông xù trên mặt lộ ra nhân tính hóa cười. Đương nhiên sẽ không, hứa nguyện vọng không phải nhất định sẽ thực hiện. Quýt cũng không phải nhất định sẽ mở ra, bất quá ngươi phải hứa nguyện, đương nhiên, cũng chỉ có một nguyện vọng, bất quá, nguyện vọng qua đi nếu quýt không có mở ra liền sẽ biến mất. Mà ngươi, cũng không có lần thứ hai cơ hội đi lên, thế nào? Hiện tại có phải hay không thực hối hận, không có ở mặt dưới đã đem này bảo vật long ở trong ngực? Bằng không, cũng không đến mức như vậy mệt thi ngu lắc đầu. Nếu ta cầm vài thứ kia, thì thật ta liền mất đi được đến quýt cơ hội thôi. Ngươi căn bản là không sẽ xuất hiện, đương nhiên, ở thiên thần trên cây, ngươi chỉ có thể lấy đi bảo vật hoặc là quà tắc tử. Bọn họ cầm đi khác, sẽ lại cũng không được đến quýt, Sóc cười. Không vội, đá quýt đã tới tay. Ngươi có thể chậm rãi lo lắng nguyện vọng, ở các ngươi chết đi phía trước, ngươi tùy thời đều có thể hứa nguyện, Sóc cũng không có bức nàng. Ta có thể cho ngươi một điểm nêu lên, ngươi tưởng cứu người nguyện vọng càng mãnh liệt, cái kia nguyện vọng lại càng có khả năng thực hiện. Nếu không, ngươi muốn giết, nhân nguyện vọng càng mãnh liệt, nguyện vọng thực hiện cũng càng có khả năng, thì ngu ngón tay vuốt ve quýt. Kỳ thật quýt bản thân liền có một nhất định sẽ mở ra nguyện vọng đi. Tỷ như, hứa nguyện cứu vớt 10 vị thiên thần, Sóc mâu quang xem nàng. Chậm rãi gật đầu, đúng vậy, nhưng là nhân cảm xúc là rất kỳ quái. Làm ngươi đi đến nơi này thời điểm, ngắn ngủn lộ trình, 1 giờ, ngươi đã trải qua rất nhiều. Ngươi hiện tại tràn ngập hận, cũng tràn ngập yêu, ngươi tưởng muốn trả thù. Cũng tưởng muốn cứu vớt người nhà của mình, muốn trở lại đi qua, thậm chí ngươi mãnh liệt muốn hứa nguyện đánh cuộc một keo. Vạn nhất liền thực hiện đâu, đúng không, thì ngu đôi mắt lại đỏ lên, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, nàng khó xử, nàng lý trí nói cho nàng, nàng nên lựa chọn cứu vớt, cầu thang chi linh đã sớm nhắc nhở qua nàng, bọn họ nên nhớ kỹ, là cứu vớt, như vậy tài năng giải thoát. Nhưng là nàng tâm đang không ngừng kêu gào, hứa nguyện a, hứa nguyện trở lại đi qua, đi cứu vớt đệ đệ, cứu vớt cha mẹ, chẳng sợ ngươi thật sự đã chết, thật sự vĩnh viễn vây ở chỗ này, nhưng là ngươi rõ ràng nguyện ý đổ, ngươi không sợ, về phần cái gọi là trả thù, nàng đối kia hai người căn bản không có gì cảm tình. Chỉ hy vọng về sau cũng không cần có gì liên lụy là tốt rồi. Thực nhiều năm trước, có một nha đầu đến nơi đây. Nàng cũng cùng ngươi giống nhau thông minh, lựa chọn hồi sinh kính. Thấy nàng không nghĩ nhận chuyện thực, nàng cũng sẽ giết chết nàng hai vị trí thân. Quả tắc tử ở trong tay thời điểm, coi nàng phúc phận, nàng hứa nguyện vọng vô luận là cái gì, đều nhất định hội thực hiện. Nhưng nàng cùng ngươi giống nhau khó xử, nàng khó xử là... không biết nên hứa nguyện nhường người trong gương không lại thống khổ cả đời viên mãn. Hay là nên cứu vớt thế giới này. Cũng hoặc là thay đổi sát hại hai vị trí thân vận mệnh. Ngươi là cái thứ hai cùng nàng giống nhau. Biết chân chính nguyện vọng giải hoa thoát phương pháp lại vẫn là khó xử nhân. Các ngươi rất giống, Sóc nhẹ nhàng thán. Nàng cuối cùng tuyển cái gì? Thì ngu xem quýt vô ý thức hỏi. Nàng lựa chọn cứu vớt trước mắt thế giới, đi qua tóm lại là đã qua đi, tương lai còn chưa đi đến, mà trước mắt này mất đi 10 vị thiên thần thế giới lại kế cận hủy diệt. Nàng là cái cực kỳ mềm mại nhân, lại vẫn là lựa chọn trước mắt cực khổ, Sóc thần sắc tràn ngập hồi ức. Đáng tiếc, vì đào thoát sát hại trí thân vận mệnh, vì cứu vớt thành trì lý ngàn vạn sinh mệnh, nàng lựa chọn hy sinh chính mình. Đem chính mình phúc phận chuyển cho kia tòa thành, không có phúc phận. Nhu nhược nhân thừa nhận không dậy nổi bàn tay vàng số phận. Nàng đương trường tự bảo, hồn phách tiêu tán, nếu không phải chúng sinh tình cảm chân thành nàng, vạn vật chấp niệm để lại nàng một luồng hồn phách, người kia đem nàng phóng tới khác thế giới trưởng thành. Đáng tiếc, đời đời kiếp kiếp, không được chết già, mọi người cho rằng vận mệnh có thể trốn. Lại không biết, chính mình nhất cử nhất động đều kéo vận mệnh, minh minh chung đều có thiên định, nàng tử, ngược lại thanh toàn nay mệnh quỹ, ta không phải nàng, thi ngu hoàn hồn, ngước mắt nhìn qua, ta không sẽ mềm lòng, sẽ không hy sinh chính mình, Sóc lắc đầu, không, các ngươi rất giống, nhưng này đại khái chính là vận mệnh kỳ diệu, giống nhau hai người, lại là hai cái cực đoan. Vô luận theo thế nào một phương diện mà nói thì ngu trở lại thả người nhảy xuống. Sóc ánh mắt bình tĩnh, lão cây thang thực thích nàng, mà ta thực thích ngươi. Tin tưởng ngươi sẽ làm ra chính xác lựa chọn, vĩnh viễn không cần bị lạc chính mình, gặp thi ngu đã tiêu thất. Sóc thở dài, nàng tốt lắm, ngươi cũng tốt lắm mà ni, thi ngu rơi xuống đất, trên tay cái gì cũng không có, mọi người ngửa đầu vừa thấy. Đầu lại cúi trở về, hiện tại 10 cá nhân, ai đều không lấy đến quà tắc tử, làm sao bây giờ, Chư Ninh mở miệng, Thi Ngu ngồi vào một bên không lên tiếng. Mọi người cũng đều không mở miệng. Đại gia trong lòng biết rõ ràng. Thiên thần trên cây mặt thứ tốt nhiều lắm. Không lấy đến nguyên nhân ai đều giống nhau. Chính là đều không có nói toạc thôi. Có thể làm sao bây giờ? Chờ a, Phong thần nói. Vạn nhất sau còn có thể đi lên đâu? Lôi thần cùng hỏa thần đứng dậy khi trước ly khai. Hai người đều muốn xem bản thân lấy bảo bối. Những người khác cũng đều tự đứng dậy rời đi. 10 cá nhân, đại gia trong lòng ngay từ đầu có lẽ cũng không có nghĩ tới thăm bao nhiêu. Chính là thủ duỗi ra cầm. Sau này biết được không đến quýt. Tài không muốn ăn mệt lại lấy. Sau đó may mắn tưởng người phía sau khẳng định sẽ đem đến quýt. Mà sóc lại không cho làm cho bọn họ giảng ra quy tắc. Liền như vậy một người tiếp một người. Tất cả đều bị dụ hoặc chạy. Nhân đều đi rồi. Chư Ninh đi đến Thi Ngu trước mặt. Đột nhiên thân thủ, Thi Ngu sửng sốt, ngước mắt nhìn hắn. Làm cái gì? Tặng cho ngươi. Chư Ninh mở ra lòng bàn tay. Là một cái xinh đẹp vòng cổ. Thi Ngu nhìn thoáng qua. Vô công không chịu lộc. Chư Ninh cười. Còn chưa có hoàn đâu, còn có này, này này, cùng này, đều cho ngươi. Hắn xuất ra một đôi phi hài, một bộ nữ thức xinh đẹp chiến bào, nhất cái nhẫn, một cái phát quan, ngươi đây là cái gì ý tứ? Thi Ngu nhíu mày, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là lúc này, ta đích xác cam bái hạ phong, ta này chân thần, chịu không nổi dụ hoặc. So ra kém ngươi này giả thân tâm tính kiên định, Chư Ninh gian nan loan loan đầu. Xem như phá một lần thân thiết, hắn ngay từ đầu là hoàn toàn không nghĩ tới nhiều như vậy. Này đá quý ngay tại trước mắt, này lại là thiên thần thụ, ai hội nghĩ vậy là dụ hoặc đâu. Tìm quýt thời điểm thuận tiện lao điểm, đối thập phương thành keo kiệt quỷ nhóm mà nói. Đây đều là bình thường như ăn cơm ni, kết quả vừa chia tay sau liền không có hối hận nhi. Hắn rõ ràng một đường can quét, có thể lấy đều cơm ni này bảo vật đều có định lượng. Tỷ như đá quý không thể vượt qua 10 khỏa, đạo cụ không thể vượt qua ngũ dạng, vũ khí lại chỉ có thể chọn nhất kiện. Hắn đương thời ở đạo cụ kia nhìn một hồi, thân là C cấp, này đó đạo cụ phần lớn đối hắn không có gì dùng. Hắn cũng không làm gì hiếm lạ, đương thời thấy này một bộ nữ thức phụ trợ tính đạo cụ. Vừa vặn ngũ dạng, hắn không hiểu nghĩ tới Thi Ngu, nghĩ khiếm nàng nhân tình, lúc này rõ ràng liên con. Trước thời gian cầm, bằng không bị mặt sau nhân lấy mất chẳng phải là không tốt. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thi Ngu xem trên cây nhỏ quả táo vàng, huy, ta là thật tâm tưởng cảm tạ ngươi. Cũng tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, Chư Ninh thực thản nhiên. Lúc trước ở qua chí mạng hành lang dài thời điểm, ngươi hoàn toàn có thể không cứu người, nhưng là ngươi lại bỏ qua thất đóa hoa. Sau này tú nữ nơi đó, cũng là ngươi giúp ta. Vô luận như thế nào, điểm ấy tạ lễ với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Ta lại không cần ngươi còn thấy nàng thủy chung không mở miệng. Chư Ninh nghĩ nghĩ. Hảo, là ta biết ngươi có quả tắc tử, cho nên lấy lòng ngài đâu, được không? Thi Ngu một chút, liếc hắn một cái, ta còn chưa nghĩ ra đâu, chờ ta tưởng hảo muốn hay không cứu, ta sẽ tìm ngươi muốn, ngươi người này, đưa cái lễ đều như vậy nan, Chư Ninh không biết thế nào. Trong lòng một chút thoải mái đứng lên, cười nói, không CV by Lovely đây không? Hết chương.